Phúc Duy, ông chủ đi làm giám đốc thuê. Có cha làm giám đốc ngân hàng và mẹ là nhà kinh doanh lớn, cứ ngỡ cậu ấm Lê Quốc Duy sẽ tận dụng ổ lót để sẵn có vào đời. Nhưng anh đã tự đi xin việc như bao người khác, 26 tuổi đã là ông chủ của hai công ty nhưng anh vẫn muốn đi làm giám đốc thuê. Không nhất thế, nhì thân, sau khi tốt nghiệp trung học loại giỏi, với gia tài là giải thưởng tin học không chuyên toàn quốc, Duy lại đi học quản trị kinh doanh tại Mỹ. Tuy có năng khiếu nhưng Duy không chọn học chuyên ngành tin học vì từ nhỏ đã bị hấp dẫn bởi công việc của ba mẹ và một người cậu, một doanh nhân có tiếng tại Sài Gòn. Khi mới sang Mỹ, anh chỉ muốn học quản trị kinh doanh mau mau để về làm ông chủ cái gì đó thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng tiếp cận với môi trường giáo dục của Mỹ. Duy dần dà nhận ra mục tiêu ấy không phù hợp. Các bạn sinh viên Mỹ khi bước vào cổng trường đại học là phải tự lo mọi thứ, phải vay tiền nhà nước để học. Tôi có khác gì họ đâu mà không phải tự lập được, lại phải dựa dẫm vào gia đình, Duy tự vấn. Và để chứng minh được có thể giống sinh viên Mỹ, cậu ấm Duy đã vừa đi học vừa làm thêm tại trường, tự cắt cọc và phụ giúp phòng game cho đến bồi bàn tại các nhà hàng để mở rộng giao tiếp, đâu cần người là Duy xin vào tắt. Ngày về nước, gia đình định giúp Duy tìm một công việc phù hợp nhưng ngay lại lắc đầu và tự đi xin việc. Nếu nhờ vào các mối quan hệ của ba mẹ hay cậu, tôi cũng sẽ được người ta nhận, nhưng họ sẽ rất khó xử và tôi cũng chẳng thấy thoải mái. Nếu được bố trí ở vị trí thấp, tôi sẽ mất đi tính năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của tuổi trẻ. Còn như được ban phát cho tôi ở vị trí cao, thì biết tôi có làm tròn vai hay không? Duy nói, trong 2 năm anh đã phải nhảy qua ít nhất 3 công ty. Anh không coi đó là thất bại mà quan niệm rằng mỗi lần thay đổi là một bước đệm để tiến xa. Tuổi trẻ không thể đứng yên ở một vị trí, tư duy phải luôn mới, tự mình khám phá hết tiềm năng của mình. Đời người có nhiều cơ hội, quan trọng là phải nhận thấy nó và chộp lấy kịp thời để phát huy thế hết nội lực của mình. Duy chia sẻ bí kíp thành công, làm sếp tốc hành. Nơi đầu tiên Duy thử việc là công ty in ấn bao bì Starfin với mức lương 300 USD một tháng. Công việc Duy được giao là làm sách cho thiếu nhi từ yêu cầu của đối tác nước ngoài. Nhờ tiếp xúc thường xuyên với thế giới sách, Duy nhận thấy những chuyện thiếu nhi nước ngoài như cô bé lọ lem, gấu nhỏ, gấu lớn rất phù hợp với trẻ em Việt Nam. Không bỏ lỡ cơ hội, anh xin phép trao dịch sang tiếng Việt để in và bán lại cho Farsha với chi phí rất rẻ, rất nhiều so với sách nhập từ nước ngoài. Sau một năm làm ở Starfin, Duy tích lũy được số vốn vài trăm triệu đồng. Trong một lần tiếp xúc với nhân sự chủ chốt của công ty Vạn Phước Hưng, họ đã mời Duy về công ty làm dự án marketing. Những ngày thử việc tôi đã khớp lắm. Tổng giám đốc yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết để quảng bá tiếp thị dự án căn hộ cao cấp Phú Mỹ. Tôi phải làm trong 2 tuần mất ăn mất ngủ, đem kế hoạch đi trình mà trong bụng lo ngay ngáy. Chẳng ngờ nghe xong, tổng giám đốc gật đầu ok liền. Duy nhớ lại phút ban đầu của mình. Từ đó Duy chuyển về Phạm Phát Hưng làm giám đốc tiếp thị. Giữa năm 2005, Phạm Phát Hưng khởi động dự án ra bán căn hộ cao cấp Phú Mỹ. Thời điểm Duy được mời về làm marketing, dự án đã hoàn tất phần nhà thô. Duy suy nghĩ người Việt chưa có thói quen ở nhà chung cư, Duy nhắm đến đối tượng là người nước ngoài. Chiến lược marketing của Duy là quảng bá sản phẩm của dự án phải đúng với nội dung sản phẩm đã có. Duy đề nghị chủ dự án cho Duy sang Singapore quan sát cách trang trí nội thất, sinh hoạt của người dân và ghi hình rồi tổng hợp. Về Việt Nam, Duy nhờ các công ty chuyên về nội thất đưa ra những kiểu mẫu nhà cụ thể bằng hình ảnh và slogan. Căn hộ cao cấp tiêu chuẩn Singapore tại Sài Gòn, để dụ được khách hàng sang trọng, mình phải đưa ra những thông điệp bằng hình ảnh, gợi hình. Tại buổi họp khách mặt khách hàng, Duy đưa ra mẫu nhà kiểu thật ở Singapore dưới dạng video và mẫu nhà của Phú Mỹ để khách hàng so sánh. Nhờ có cách tiếp thị sáng tạo của Duy, chưa đầy một năm gần 500 căn hộ đã được bán sạch, lợi nhuận từ dự án này khá lớn nên Duy được hưởng vài trăm triệu đồng. Điều quan trọng hơn cả là trên thương trường, bất động sản đã bắt đầu có cách nhìn khác, tốt đẹp hơn về Vạn Phát Hưng, Duy nói. Vừa làm chủ, vừa làm thuê, có một số vốn kha khá, Duy nghĩ đến chuyện làm chủ. Anh lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông, chuyên tiếp thị về nhà ở và công ty cổ phần kinh doanh nhà Nova do chính anh làm giám đốc. Tôi lập công ty là vì thấy thị trường tiếp thị về nhà ở vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhiều chủ đầu tư tại Việt Nam thiếu hẳn mảng tiếp thị kiểu như vậy. Họ có dự án tốt mà không biết cảnh quảng bá đến người tiêu dùng, làm cho họ sôi nổi lên, thu hút người mua để mua nhanh, bán nhanh. Điều đó lý giải tại sao công ty CBER và Sheraton của nước ngoài nhảy vào thành phố Hồ Chí Minh làm tư vấn tiếp thị. Duy cho biết, từ lúc thành lập đến nay, công ty của Duy đã tiếp thị thành công nhiều dự án lớn của một số đại gia chuyên kinh doanh địa ốc như công ty Him Lam, Hoàng Kim. Sắp tới đây sẽ là những dự án của công ty phát triển nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm giác vẫn chưa xài hết sức, anh nhanh thủ cày thêm cho công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hòa Bình với vai trò giám đốc marketing. Mặc dù ăn nên làm ra nhưng Duy vẫn thú thiệt, anh vẫn bị khẩu hiệu chinh phục đỉnh cao của tập đoàn Hòa Bình hấp hồn. Khẩu hiệu đó nó giống như với suy nghĩ và tính cách của tôi quá nên khó mà dứt áo ra đi được. Duy cười, với tác phong chính trạc và làm việc hiệu quả, Duy trở thành người trẻ nhất được bổ nhiệm vào ghế ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Bình. Trong kế hoạch 5 năm tới, tôi muốn mình phải trở thành một nhà đầu tư địa ốc và xây dựng được nhiều cao ốc nổi tiếng. Duy bật mí, tuy khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn nhưng Duy dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm tư nhân viên. Duy nói, kinh nghiệm giữ chân người tài của mình, nếu người giỏi biết thể hiện mình và chứng minh cho người khác thấy khả năng thì họ chẳng lãnh đạo giỏi nào mà không muốn sử dụng họ. Tôi trả lương cho nhân viên, mỗi nhân viên 4 triệu đồng một tháng, nơi khác có thể trả từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng, nhưng họ không thể vì đồng tiền mà bỏ tôi đi được vì tôi đã sống hết mình, có tình nghĩa. Tôi trả lương cho một nhân viên 4 triệu đồng một tháng, nơi khác có thể trả từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng, nhưng họ không thể vì đồng tiền mà bỏ tôi đi được vì tôi đã sống hết mình, có tình nghĩa. Khoác phong cách Pháp cho Lễ Tân Việt. Mới 18 tuổi, không đủ tiền vẫn quyết tâm sang Pháp du học, 23 tuổi lập một công ty chuyên lễ tân chỉ với vài ngàn euro vay mượn và đã chinh phục thành công những khách hàng quốc tế. Julie Siam được ghép từ tiếng Pháp, Julie xinh đẹp và Siam, tên người con nuôi gốc Việt của bà Blandine. Tú cho biết vào tháng 8 tới đây, những học viên đầu tiên của dự án trẻ đường phố ở Đà Nẵng do bà Blandine đỡ đầu sẽ được đưa vào đào tạo và thử việc tại Julie Siam. Với slogan ấn tượng đầu tiên ấn tượng vàng, Tú cho biết Julie Siam muốn nâng lợi thế cạnh tranh của các công ty bằng dịch vụ lễ tân chuyên Việt, tạo ấn tượng đẹp với khách hàng. Xa hơn, Julie Siam muốn nghề lễ tân sẽ là nghề thực thụ, được xã hội công nhận về tính chuyên nghiệp và góp phần tiếp thị nụ cười hiếu khách và sự thân thiện vốn có của người Việt Nam. Cơ hội đến từ Việt Nam. Hè năm 2001, Lê Thanh Tú sang Pháp du học tại Đại học Ngoại thương Saint-Étienne. Đó là sự lựa chọn khó khăn với cô bé 18 tuổi chưa một lần rời khỏi nước Việt. Cô được nhận suất học bổng 1.500 euro, chỉ đủ cho chi phí học tập và sinh hoạt năm học đầu tiên, mà chương trình học thì kéo dài đến 4 năm, không có điều kiện lao chi phí ăn học cho con, mẹ Tú chỉ biết động viên. Người ta không có học bổng còn đi du học, mình có sao lại từ chối? Vậy là lên đường, 2 năm đầu tiên, ngoài giờ học, Tú đi làm thêm từ chiều đến tận 2 giờ sáng mà không có một ngày nghỉ hè. Cô lang thang khắp nơi trên đất Pháp, từ Saint-Étienne, Lyon đến Paris và sang tận Lausanne, Thụy Sĩ làm lễ tân cho các khách sạn, đúng với chuyên ngành học. Tú kể, đó là những ngày tháng cực nhất nhưng gợi mở được nhiều điều nhất khi được tiếp cận với những nghi thức lễ tân chuyên nghiệp mà ở trong nước chưa từng biết đến. Năm thứ 3, nhờ suất học bổng của Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp, Tú sang Anh học khóa BA và tiếp tục làm thêm. Nhờ tấm bằng BA và những chuyến lang thang khắp châu Âu, Tú đã kết thúc chương trình học sớm hơn 1 năm và tiếp tục học lên thạc sĩ. Khi thi tuyển vào học thạc sĩ Đại học Lyon, được yêu cầu trình bày dự án kinh doanh, Tú đã trả lời, dự án tương lai của tôi là về làm việc cho đất nước Việt Nam của mình. Đó không phải là lời nói suông. Vài tháng sau, vào đầu năm 2005, Tú đã trình Hội đồng thành phố Lyon dự án hỗ trợ đào tạo nghề lễ tân tại Pháp cho trẻ em Việt Nam đường phố. Cô trở thành người Việt Nam duy nhất được trao danh hiệu đại sứ Lyon trong kỳ thi tuyển đại sứ năm đó. Qua hoạt động này, Tú được bà Brandine Prelan, thành viên Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp, chủ tập đoàn Chaletau có 11 công ty chuyên về lễ tân, nhận đỡ đầu. Suốt 6 tháng sau đó, nhờ mối quan hệ với bà Brandine, Tú được nhiều nhà hàng, khách sạn của tập đoàn Chaletau trên khắp nước Pháp và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về ngành lễ tân. Ngày bảo vệ luận án thạc sĩ, giữ đúng lời hứa, Tú đã trình bày dự án lập công ty về lễ tân phong cách Pháp tại Việt Nam. Bà Blandin là một trong những thành viên biểu quyết tán thành dự án của Tú, kèm theo số tiền góp vốn. Lễ tân Việt mang phong cách Pháp. 5.000 euro, số tiền của bà Blandin góp cũng là toàn bộ số vốn của Tú, quá ít ỏi để kinh doanh, nhưng Tú rất tự tin. Dùng lại chính câu phản biện của mẹ, Tú nói, người ta không có tiền còn kinh doanh, còn mình đã có tiền tại sao không thể kinh doanh? Nhờ vốn kiến thức 4 năm du học cùng với kinh nghiệm thực tiễn khắp châu Âu, Lê Thanh Tú tạo cho Julie Siam, tên của công ty cô, một phong cách chuyên nghiệp. Khác hẳn với lễ tân amateur tại Việt Nam, Julie Siam đưa ra 3 loại hình, lễ tân văn phòng, lễ tân tiếp thị và lễ tân sự kiện với phong cách phục vụ và trang phục theo đúng tiêu chuẩn của Pháp. Mỗi tuần Julie Siam tuyển nhân viên 3 lần và trải qua nhiều bước đào tạo để đáp ứng được yêu cầu. Dù bạn là người khách cuối cùng cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu như người khách đầu tiên. Đội ngũ nhân viên, phong cách làm việc chuyên nghiệp đã giúp cho Julie Siam chinh phục những khách hàng VIP chính là những người quen cũ, Tổng lãnh sự Pháp, Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thương vụ Úc. Theo Tú, đó là những khách hàng tiềm năng trong việc thẩm định và quảng bá cho một phong cách lễ tân hoàn toàn mới mẻ của cô. Nhờ uy tín trong việc phục vụ khách hàng VIP, Julie Siam tiếp tục chinh phục rất nhiều khách hàng con là các công ty của Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thương vụ Úc chuyển cho Julie Siam bức thư cảm ơn từ chính phủ Úc với lời nhắn gửi: nhờ lễ tân của các bạn mà hình ảnh của đất nước chúng tôi trở nên thân thiện và gần gũi hơn, và nhận Julie Siam làm mối ruột. Những điều đó như một tấm bùa hộ mệnh bảo chứng chất lượng cho Julie Siam. Không lâu sau, một loạt đại gia như Sony Ericsson, Mobifone, Mercedes đã thuê Julie Siam phục vụ các quan hệ lễ tân với khách hàng, với đối tác của mình. Giờ thì Julie Siam có gần 200 nhân viên, mỗi tháng ít nhất có gần chục hợp đồng lễ tân và những hợp đồng theo năm dành cho nhiều khách hàng đại gia. Điều quan trọng là không bao giờ được đánh mất bản sắc, cho dù là lễ tân mang phong cách nào đi nữa thì nụ cười và sự thân thiện rất Việt Nam phải luôn thường trực. Tú cười bộc bạch. Hỏi về dự định trong tương lai gần của Julie Siam, Tú đã không ngần ngại. Sẽ có một văn phòng hoành tráng tại trung tâm quận 1 và đội ngũ nhân viên ít nhất 1.000 người. Dự định nghe vẻ rất sốc nhưng Tú cười và rất tự tin. Và nó cũng như lần sang Pháp du học hay ngày lập công ty hơn 1 năm trước, cơ hội đôi khi không phải đến từ những gì bạn đang có, mà đến từ những suy nghĩ, những trăn trở và ước mơ dám đặt ra. Lê Việt Nga, phục vụ phải như nâng trứng. năm 1998 và lớp 10, Nga được ba mẹ cho sang New Zealand học trung học. Nga nói, ba mẹ em từng ra nước ngoài và có nhiều bạn bè ở nước ngoài, tìm hiểu rất kỹ các nền giáo dục và thấy rõ việc học ở nước ngoài sẽ đem lại cho con mình trước tiên là tính tự lập ngay từ lúc biết suy nghĩ, biết cảm nhận về cuộc sống. Tuy lúc ấy mới 15 tuổi, một mình Nga đã khăn gói ra nước ngoài để học. Cái tuổi xa mẹ khiến rất nhiều cô gái phải khóc, nhưng Nga không khóc. Sự cứng rắn của con gái làm cho ba mẹ vững tâm hơn. Sau 8 năm ở nước ngoài về, Nga sắm tay vào công việc du lịch, thương mại và hiện đang là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Nga, chuyên kinh doanh du lịch theo mô hình liên hoàn các loại hình dịch vụ, kết hợp với kinh doanh nhà hàng, khách sạn, siêu thị mini. Con ngã bố nâng. Khi đến New Zealand, việc đầu tiên Nga làm là kết bạn cho thật nhiều, ban đầu là những người cùng quê hương, dần dần mở rộng ra để cho rồi khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Chẳng bao lâu, Nga đã có thể tự tin giao tiếp bằng Anh văn. Ra nước ngoài, Nga thấy cái gì cũng mới, cũng thích và tự khám phá cái mới cái lạ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Nga chọn học đại học ngành vi tính thương mại để về nước thực hiện ước mơ một hệ thống du lịch khép kín, quản lý từ xa qua hệ thống cảm ứng mạng. Nga may mắn được thể kế thừa máu làm kinh tế từ bố. Bố Nga từng giữ chức giám đốc Sài Gòn Shipsenco, công ty cung ứng tàu biển trực thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn. Công ty của bố Nga cũng có liên quan đến dịch vụ du lịch. Khi công ty của bố cổ phần hóa thì Nga đề nghị bố ra lập thành lập công ty riêng. Nga tâm sự với bố, con muốn thử sức về những gì đã học được ở nước ngoài, bố hãy cho con cơ hội. Nghe con nói, bố Nga gật đầu cái rụt. Ông động viên, con cứ phát huy hết nội lực của mình, tiềm năng tuổi trẻ đang tiềm ẩn trong con, bố biết chắc là con sẽ vấp váp và gặp trục trặc đấy. Đường đời không phải là đường thẳng mà nó hình rích rắc. Nga hiểu điều đó hơn ai hết và làm đề cương trình bày với bố về hệ thống du lịch khép kín trọn gói. Lúc đầu bắt tay vào công việc thực thụ, lắm chuyện phải giải quyết bằng tình huống mà Nga cho rằng nó không nằm trong sách vở. Lúng túng không biết hỏi ai, nhờ ai giúp đỡ thì Nga có bố đứng phía sau, sẵn sàng đưa cánh tay già dặn của mình để đỡ con đứng dậy và bước đi tiếp. Nga nói thế. Khó khăn đầu tiên là giữ cương vị phó giám đốc, chẳng biết điều hành nhân sự ra sao, tiếp thị hình ảnh công ty mình đến với khách hàng như thế nào hiệu quả nhất. Bất kỳ đụng vô chuyện gì cũng gặp chút chắc nho nhỏ. Nga kết luận, học là một chuyện, nhưng khi ra làm thực tế thì nó chia làm hai hướng, mất đi sự tự tin. Những lúc như thế, Nga cầu cứu bố, ông gạt ngang, phải tự quyết định, tự vươn trải đi, ba không tiếc những gì ba định hướng cho con, dễ dãi lâu nay con sẽ có tính ỉ lại là không được. Thương trường cũng là chiến trường, phải tự quyết định đúng thời cơ, chờ người khác là vụt mất cơ hội. Bố Nga dạy con gái cách ra đời như thế. Nhà hàng trong lòng siêu thị. Nga nhớ lại, lúc đầu nhận công việc lo mạng đầu tư kinh doanh tiếp thị cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Nga, bố mẹ yêu cầu con gái mình phải đưa ra được ý tưởng đầu tư, đánh giá được hiệu quả và phải thuyết phục được tính an toàn cao trong kinh doanh, hạn chế rủi ro. Hiện tại Nga phác thảo dự án đầu tư đầu tiên của mình là một siêu thị 7.000 m² đất ở ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu. Ý tưởng siêu thị của Nga không giống những siêu thị đang hoạt động tại các thành phố lớn. Nga sẽ nhờ thiết kế kiến trúc sư thiết kế 6 gian hàng, mỗi gian hàng kinh doanh một thương hiệu độc quyền như giày vải tơ tằm, thổ cẩm, rượu và vài thương hiệu thời trang nổi tiếng. Trong siêu thị sẽ có hệ thống nhà hàng, chỗ nghỉ ngơi cho du khách ở giữa các quầy hàng. Du khách vừa được thư giãn vừa ngắm nghía gian hàng độc quyền của mình, Nga tiết lộ. Đối với khách nước ngoài, siêu thị của Nga sẽ trưng bày tiếp thị những mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam, giới thiệu những sản phẩm làng nghề Việt. Tiếp theo nữa là resort cao cấp sẽ ra đời tại thành phố Vũng Tàu. Công ty của Nga cũng đang nghiên cứu đầu tư những dự án cao cấp tại Côn Đảo với tiềm năng cực kỳ tiềm ẩn, Nga kể. Có lần ra Côn Đảo chẳng thấy gì là thích thú, chỉ cảm nhận được một điều là hoang sơ. Tính từ cái hoang sơ này, Nga đã vắt kiệt suy nghĩ của mình và phải làm nhiều người biết đến. Khách hàng yêu cầu đầu tư vấn tour là Nga nói thao thao về Côn Đảo, khách ra Côn Đảo đều hài lòng, ở đây phát triển du lịch cực kỳ tốt, Nga kết luận. Kiểu du lịch khép kín, không nhất thiết chú ý đến khách nước ngoài và cũng chẳng bao giờ dại dột bỏ qua đối tượng khách hàng này. Nga cho biết, khách đến siêu thị sẽ không có sự phân biệt nội địa hay nước ngoài. Ngày nay dân mình chịu du lịch lắm, nhất là du lịch nội địa. Rất nhiều nơi thái độ của những người chuyên làm dịch vụ du lịch ở nước ta không chiều chuộng khách lắm, cần phải thay đổi. Nga kể, giữa năm 2005, nhóm bạn của Nga bên New Zealand qua Việt Nam du lịch, Nga tự hào giới thiệu thiên nhiên Việt Nam, đặc biệt là thành phố sương mù Đà Lạt. Nhóm bạn Nga đặt chân tới Đà Lạt rất thích thú, nhưng thái độ phục vụ coi thường du khách tại nhà hàng khách sạn khiến các bạn rất phiền muộn. Nghe bạn nói mà sót, Nga quyết định đầu tư một khách sạn 5 sao mang tên Hiền Nga tại thành phố Đà Lạt vào năm nay. Đối với Nga, làm du lịch như làm dâu trăm họ, phải biết lắng nghe thực tế của mình. Để làm được điều này, Nga xây dựng hẳn một đội ngũ chuyên về chăm sóc khách hàng. Khách đã từng đi tour du lịch của Hiền Nga sẽ không bao giờ quên được thương hiệu ấy. Và du lịch nào đã đến với dịch vụ của công ty Nga thì đến ngày thành lập công ty, cơ quan luôn luôn được công ty Hiền Nga gửi tới một lẵng hoa, một cách thiệp chúc mừng. Tạo sự thân thiện với khách hàng là điều cần làm. Nga tự tin kéo khách đến với mình bằng cách làm đó. Lễ 30 tháng 4 vừa qua, khách hàng nội địa đặt hàng chục tour du lịch nhưng Nga chỉ nhận có 4 tour. Và tour nào, khách cũng hài lòng với cách phục vụ từ trong ra ngoài của một công ty chuyên nghiệp, tránh việc nhận tour rồi bể tour. Phục vụ khách từ trong ra ngoài. Tính đến thời điểm này, công ty của Nga thành lập chưa được 2 năm. So với các đại gia khác thì công ty chỉ là hạt bụi nhỏ trên ô cửa kính. Chẳng ai biết tới cả, rất khó khăn để tự mình giới thiệu hình ảnh của mình với khách hàng. Phương châm đầu tiên của công ty Hiền Nga là không đặt nặng vấn đề tiêu chí lợi nhuận. Dù biết kinh doanh là phải đem lại lợi nhuận, Theo Nga, quan trọng là tiếp cận khách hàng, giá tour nội địa luôn thấp hơn các đại gia, theo khẩu hiệu giảm giá thành, nâng chất lượng. Làm như thế mình không phải kẻ phá bĩnh, mình chỉ muốn tạo niềm tin với khách hàng thôi. Khi khách tin mình rồi thì chuyện gì cũng thành công, Nga thật lòng. Mình làm du lịch là không thể giấu giá, khách rất muốn biết giá ăn, giá ở cụ thể thì mình phải đáp ứng. Khách rất dị ứng với việc kê giá, nâng giá tùy tiện, làm ăn kiểu thế trước sau gì khách cũng bảo mình thôi. Để làm được điều này, đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên trong sáng, đội ngũ hướng dẫn viên yêu nghề và đặc biệt là không được vòi vĩnh tiền khách hoặc chặt phần trăm tiền hoa hồng khi dẫn khách đến nơi này nơi kia. Mùa du lịch từ tháng 4 đến tháng 9, mình phải bắt óc suy nghĩ để kiếm khách. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều công ty du lịch lão làng nên tự mình phải tìm sân chơi riêng độc quyền cho du khách. Đấy là điều khó làm. Sân chơi riêng của Nga là dựa vào các mối quan hệ tự cho du khách quảng bá lẫn nhau về loại hình dịch vụ du lịch của Hiền Nga, không quảng cáo trên báo chí quá lời, chỉ tận dụng chỉ số hài lòng của khách hàng trước giới thiệu cho khách hàng sau, luôn luôn quan tâm đến khách hàng. Nhân viên hướng dẫn của Hiền Nga được tuyển nghiêm ngặt về kiến thức cũng như đạo đức nghề nghiệp. Nga rất tự hào về sự trong sáng của đội ngũ làm dịch vụ du lịch của mình. Sau này hệ thống nhà hàng khách hàng mang tên Hiền Nga sẽ giải đều toàn quốc và hoàn toàn được quản lý từ xa qua hệ thống máy tính, Nga cho biết. Ông chủ trẻ khuất phục chim yến là người Việt đầu tiên tiếp cận công nghệ nuôi yến trong nhà. Ở tuổi 24, anh là chủ của hàng trăm ngôi nhà nuôi yến và đang xúc tiến dự án du lịch tham quan khu phố nhà yến với vốn đầu tư lên đến 25 tỷ đồng. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ kinh doanh xăng dầu, ngay từ nhỏ cậu nhóc Lê Danh Hoàng đã ước mơ trở thành doanh nhân. Ngày nộp hồ sơ thi vào trường đại học ngoại thương, trong đầu Hoàng định sẵn cho mình một chỗ đứng trong nghề kinh doanh năng lượng như cha mẹ, nhưng ước mơ tưởng chừng như khó từ bỏ ấy đã quay ngoắt 180 độ khi Hoàng đi làm thêm cho một công ty du lịch, sinh viên lập doanh nghiệp. Lúc đó tôi đang học năm thứ hai. Trong lần hướng dẫn cho đoàn khách doanh nhân người Indonesia sang Việt Nam, tôi được tiếp xúc với tiến sĩ Elisa Nugroho, chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ nuôi yến trong nhà. Lần đó, ông Elisa Nugroho sang Việt Nam với ý định tìm đối tác chuyển giao công nghệ. Chỉ mới nghe phần trình bày của ông về chim yến, tôi đã bị mê hoặc. Hoàng nhớ lại, trong số những người đến tham dự buổi giới thiệu công nghệ nuôi yến trong nhà, có nhiều doanh nghiệp khai thác yến xả thiên nhiên ở Nha Trang, nhưng đa số đến xem để biết hơn là tiếp thu công nghệ mới này. Cũng có vài người mua đồ thu âm, nhưng về rồi chẳng thấy họ thu âm trở lại. Quá sốt ruột vì sắp đến ngày ông Elisa Nugroho về nước mà vẫn chưa tìm được đối tác, tôi đánh liều nhận lời, viết đề án kinh doanh nhận triển khai công nghệ nuôi yến của ông ở Việt Nam, Hoàng kể. Mặc dù có hơi bất ngờ và dè dặt, nhưng ông tiến sĩ chim yến vẫn tiếp nhận cho Hoàng một cơ hội thử sức. Hoàng nhốt mình trong nhà suốt 7 ngày viết đề án và nhận được cái gật đầu hài lòng của ông Elisa Nugroho. Anh trở thành người duy nhất được chọn sang Indonesia tham gia khóa huấn luyện đào tạo chuyển giao công nghệ làm nhà dụ chim yến. Những lần theo ông Elisa Nugroho tham gia các cơ sở nuôi yến của ông ở Thái Lan, Malaysia, Hoàng càng tin khả năng phát triển công nghệ này ở Việt Nam mà nếu chậm chân sẽ rơi vào nước ngoài. Trở về nước, anh bắt tay thành lập công ty kinh doanh công nghệ nuôi yến trong nhà. Nhờ người thân giúp đỡ vốn, đầu năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trấn Hưng ra đời. Lúc đó, Hoàng đang là sinh viên năm thứ tư, mất trắng 1 tỷ đồng. Khởi nghiệp với một nghề còn quá xa lạ ở Việt Nam, khó khăn lớn nhất với Hoàng là thông tin về chim yến rất nhỏ giọt. Anh chỉ biết được chim yến xuất hiện ở Khánh Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Ninh Thuận thông qua báo chí, nhưng cụ thể ở khu vực nào thì bặt tăm. Hoàng nhớ lại thất bại xương máu đầu tiên, tôi đã phải tranh thủ thời gian vừa học vừa đi khảo sát những nơi có chim yến làm tổ. Do thiếu thông tin về các chủng loại chim yến nên tôi đã mất trắng gần 1 tỷ đồng thuê nhà ở Phan Rang và để thực hiện công nghệ dụ chim yến vào nhà. Hết giờ một năm miệt mài với kiểu nuôi loa kèn phát ra tiếng kêu chim yến để dụ chim yến vào nhà, Hoàng dụ được 2 con, trong khi đàn yến ở ngoài rất đông, tôi buồn quá trời quá đất. Hoàng cười, với quyết tâm phải thực hiện bằng được ước mơ, Hoàng miệt mài thử tới thử lui các công nghệ. Vừa áp dụng cơ chỉ của tiến sĩ Elisa Nugroho, anh vừa để ý quan sát đặc tính của chim yến ở từng địa phương để có những điều chỉnh phù hợp. Dòng giã 2 năm đầu tư không có doanh thu, nhưng số lượng chim yến ở Phan Rang và nhà ngày càng đông. Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục khảo sát và phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Gò Công, Tiền Giang cũng có chim yến. Những ngôi nhà dẫn dụ chim yến vào làm tổ, cứ theo dấu chân chim lan rộng ra khắp các tỉnh thành. Khi đã dụ được số lượng kha khá, Hoàng mới bắt đầu thuyết phục các đại gia bỏ tiền vào đầu tư. Cũng trẻ chặt lắm vì nhiều người vẫn không tin đó là sự thật. Phải hơn 1 năm, khi có một vài đối tác thực hiện thành công thì nhiều người mới chủ động tìm đến. Hoàng kể, hiện công ty Trấn Hưng đã có hơn 100 nhà yến được xây dựng, đa phần là ở thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Dự án phố du lịch nhà yến. Sau khi đã có nhiều người tham gia dụ yến vào nhà và có sản phẩm thu hoạch từ tổ yến, Hoàng tổ chức thu mua lại, bán ra thị trường. Trung bình 1 tháng, công ty Trấn Hưng bán được trên 10 ký tổ yến với giá bán chỉ bằng 1/2 giá thị trường. Nhờ sống chung với chim yến, tôi mới phát hiện ra chất lượng giống và sản phẩm của chim yến ở Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Chỉ có ở nước ta mới có tổ chim yến nặng tới 18 gram với giá bán thuộc vào loại cao nhất khoảng 5.000 USD 1 kg và cũng chỉ có ở nước ta mới có những tổ yến có hàm lượng dinh dưỡng cao. Hoàng cho biết, để có kinh nghiệm quản lý, Hoàng đã học thực tiễn bằng cách xin và làm thư ký giám đốc marketing cho Unilever Việt Nam. Chính nhờ những kinh nghiệm ở đây đã giúp tôi nhận diện rõ hơn những tiềm năng trong lĩnh vực mình đầu tư và biết cách làm mới các dự án của mình. Hoàng kể, hiện Hoàng đã rút chân ra khỏi Unilever Việt Nam và để toàn tâm toàn ý lo cho Trấn Hưng, và đang xúc tiến tìm đối tác thành lập một công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhà Yến với số vốn điều lệ lên tới 25 tỷ đồng. Công ty mới này sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ thành lập khu phố nhà Yến kết hợp với du lịch đầu tiên ở Việt Nam. Ở đó sẽ có những nhà hàng chuyên phục vụ món ăn từ tổ Yến. Hoàng hồ hởi nói, dự kiến Tiền Giang sẽ là nơi đầu tiên của công ty Hoàng thí điểm đầu tư theo mô hình này, sau đó sẽ thực hiện tiếp ở các tỉnh Vũng Tàu và Đà Nẵng. Đó cũng là cách để tôi giới thiệu đặc sản của đất nước mình đến bạn bè thế giới. Hoàng cười tự tin. Hết phần 03.